Chương 302, Mỹ nhân như ngọc kiếm như cầu vồng. Lâm Dã trong lúc đó, trong đêm tối, theo minh nguyệt chậm rãi thăng lên dạ không, lãng tinh lấp lóe. Lấp lánh ánh sao ánh trăng bên dưới, một hồi mạc danh chiến đấu liền như vậy mà khải. Ánh kiếm lấp lóe, dường như một trì xuân thủy dập dờn, ở minh nguyệt dưới hư ảo phiêu miểu. Không mang theo chút nào sát ý, gần giống như ở đơn độc làm một người múa kiếm mà thôi, chứng minh những năm gần đây sự trưởng thành của mình. Ôn nhu nhược lực chung, xuân thủy đột biến, hóa thành sóng nước, nhưng là mang theo như hồng thủy bình thường ngập trời mà xuống khí thế, khiến người ta không thể tránh khỏi. Một chiêu kiếm, xé rách dạ không, mang theo vô cùng lực lượng, hướng về đạo gia tên này tên là không thần minh đạo ông lão. Đáng sợ kiếm không thần nhìn này tuyệt mỹ kiếm, cũng không dám cùng với anh Phong, trái lại vội vàng bước ra trở ra, tựa hồ là muốn tách ra này xem ra nhu nhược kia vô lực trường kiếm. Người ngoài hay là cảm giác không xuất đến cái gì, nhưng làm bị nhằm vào người trong cuộc, không thần có thể cảm nhận được này một chiêu kiếm chung mang tới mênh mông khí thế. Xem ra này yếu nhất, thật là ma nhờ nhất một chiêu kiếm. Thậm chí, trường kiếm đâm ra trong quá trình, mơ hồ trường kiếm kia tựa hồ chịu đến rất lớn áp bức, có chút không chịu nổi sức mạnh, mơ hồ hỗn lượn, lùi về phía sau. Liên tục một bước hai bước ba bước không thần, người ở bước thứ ba thời điểm ngừng lại. Ở này kiếm khí thế đến ma nhờ nhất một khắc đó, không thần ra tay, giơ tay, chính là chính mình ma nhờ nhất chiêu thức, hôn nguyên nhất khí tán thủ. Đạo gia mặc dù là lấy kiếm làm vũ khí, lấy pháp là phụ trợ, nhưng cũng không phải là người người dùng kiếm, liền chẳng hạn như hắn không thần, dưới cái nhìn của hắn, kiếm làm ngoại vật, dư Ava Ho kiếm, còn không bằng dư Ava Ho hai tay của chính mình, vì lẽ đó hắn là một cái khác loại. Hắn là đạo gia ít có công phu quyền cước kham đến đỉnh cao nhất một trong những nhân vật. Ra tay. Chính là hôn nguyên nhất khí lạc trong tay ma nhờ nhất một thức. Nữ tử kiếm tuy rằng đã kinh đạt đến cao nhất thời gian, nhưng là một tên kinh nghiệm chiến đấu phong phú minh đạo cao thủ, không thần nhưng là biết rõ, lúc này QNZ là hắn thời khắc yếu đối nhất. Một quyền đánh ra, không khí thoáng chốc hí lên, bị mãnh liệt quyền cương nổ ra, từng vòng sóng gợn ở quyền khuếch tán. Trong lúc mơ hồ trên nắm tay càng là xuất hiện từng tia đỏ đậm, đó là thân thể cùng không khí ma sát mà sinh. Hai người dĩ nhiên là lựa chọn chính diện đối đầu, đi chính là cứng đối cứng con đường. Không có một chút nào thăm dò, lên tay chính là một chiêu mạnh nhất. Hoành không khí bạo động, kinh khí tứ tán, cây rừng thoáng chốc đổ nát. Bụi bặm tung bay, hai chân thâm thâm rơi vào trong bùn đất, kình phong gào thét, thổi bay vào áo, vung lên mái tóc, càng là chiết loan trường kiếm. Nữ tử vẻ mặt không thay đổi chút nào, tựa hồ là căn bản không thèm để ý trong tay này bị hỗn nguyên nhất khí tán thủ ma nhờ nhất một thức chiêu thức cho bách loan trường kiếm, thế nhưng trong mắt thật là hiện ra than thở vẻ. Như vậy trí cương trí kiên trường pháp, đan đi này một đường, đây là na nở dê những năm gần đây có thể nói thủ thấy, càng hiếm thấy hơn nhưng là này người xuất từ lấy kiếm khí pháp thuật làm chủ đạo ra. Vu trường kiếm nhún nhảy, thu kiếm, người nhẹ nhàng trở ra. Dù sao trường kiếm trong tay chất liệu không được, không đủ để đối kháng không thần này cương mãnh bá đạo nằm đấm. Không chỉ có là không chống đỡ được không thần cương mãnh lực đạo, QNZ không thể chịu đựng NaNZ tự thân sức mạnh. Không thần lựa chọn ở NaNZ khí thế nhất thịnh thời điểm ra tay, nay chính là nhìn ra chiêu kiếm này ma nhờ nhất thời điểm chính là thời khắc yếu đối nhất. Âm lại là đấm ra một quyền. Ở nữ tử thu kiếm một khắc, không thần vẫn cứ là quyết chí tiến lên thẳng kích mà đi. Tuy nói đây mới là chiêu thứ nhất, thế nhưng đối phương đã kinh bị không thần cho rằng chính mình trong cuộc đời này sở giao thủ cao thủ trung lợi hại nhất nhất nhân, hơn nữa còn là một cái cực kỳ nữ nhân xinh đẹp. Tuy rằng ở đã biết trong cao thủ, La Phủ, đã chết hiểu mộng đại sư, Đông Hoàng Thái Nhất, thêm nữa Thiên Tông trưởng môn Tùng Lung Tử, đạo gia nhân vật trong truyền thuyết vô danh tử, cùng với rất ít mấy vị trưởng lão đều mạnh hơn hắn, nhưng thật đáng tiếc, hắn không có cùng bọn hắn từng giao thủ. Vì lẽ đó cũng không biết bọn hắn đến cùng mạnh hơn chính mình bao nhiêu, mà lúc này cùng cô gái này giao thủ nhưng là chân thật. Bất quá ở trước mắt, không thần căn bản không có cái gọi là đối mỹ thưởng thức, hắn chỉ có đánh bại đối phương, sau đó giết chết La Phủ ý nghĩ. Tuy rằng không biết nữ nhân này đến cùng cùng La Phủ có quan hệ gì, Phổ vừa ra hiện liền ra tay quấy rầy chính mình giết La Phủ, nhưng nếu dám ngăn cản hắn giết La Phủ, này cũng đã là kẻ địch rồi. Đối diện, đối mặt này chưa hết một quyền, bá đạo tuyệt luân, nữ tử nhưng là nhã nhiên nở nụ cười, không gặp ve sơ hà y, trường kiếm đưa ngang ngực, một tay cầm kiếm chuôi, một tay cầm nắm mũi kiếm, đỉnh ở trước ngực chính là hoành tiếp đối phương cương manh trường lực. Ken trường kiếm lần thứ hai mãnh liệt vốn lượng. Ở cương manh trường lực dưới, trường kiếm bên trong lo vốn lượng, sau đó nữ tử toàn bộ người dựa vào này dốc hết sức đạo thật là bay ra ngoài, lui ra không thần quyền kình phạm vi. Như phi tiên giang trần, cuối cùng ở lùi tới một cái đại thụ trong lúc đó, thân thể nghiêng về phía trước cờ, một cái chân bỗng nhiên trên cây khô nhẹ chút. Âm một tiếng nổ vang, thân cây một đầu khác đột nhiên nổ tung, đây là không thần quyền kình bị nữ tử cho tá khai. Đồng thời, dựa vào nguồn sức mạnh này, nữ tử thân thể lần thứ hai bay lên, hướng về không thần ngang trời bay tới. Túi người, đơn giản nhất đâm thẳng. Nữ tử toàn bộ người hầu như một cái tìm được con mồi xà, ở trong chớp mắt hóa thành một đạo xuất cung mũi tên nhọn, thẳng tắp hướng không thần mà đi. Đồng thời, chỉ nghe vù vù vang lên tiếng gió, nhưng là ở này một chốc tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Ở này một chiêu bên dưới, theo nữ tử thân hình không ngừng đi tới, này màn đêm QNZ là trực tiếp vỡ ra đến, từ ở giữa chia làm hai nửa, trong đó nhưng là một đạo hóng ánh ánh kiếm theo ba thước thanh phong đi tới không ngừng hướng không thần trùng đi. Một chiêu kiếm hóa thiên hà kiếm chiêu hung hăng, thế nhưng vẫn cứ không có một chút nào sát ý đối mặt nữ tử này hung hăng một chiêu kiếm, không thần hơi biến sắc mặt, nhưng không có một chút nào né tránh, cường giả kiêu ngạo làm cho hắn không muốn tránh lui, nhưng mà hắn QNZ không có đối công, mà là lựa chọn phòng thủ. Ken ba thước thanh phong trực tiếp điểm hướng về không thần ngực. Trước, nhưng là bị hai cái tay vững vàng cho kẹp lấy, không thần hai tay nắm chặt, gắt gao mang theo nữ tử thân kiếm, trong tay chân khí tràn ngập, ở trong không khí bốc lên, làm cho trường kiếm rung động không ngớt. Hừ một tiếng làm người thương yêu yêu tiếng hừ nhẹ tự khỏe miệng phát sinh. Nữ tử hiển nhiên là có chút phẫn nộ rồi, ở nguyệt quang chiếu dọi xuống. Ba thước thanh phong lên đột nhiên lại lộ ra một luồng sức mạnh kinh khủng. Nhưng là nữ tử phát lực, nhất thời, không thần thu được rất lớn xung kích. Không ổn cảm thụ trong tay trường kiếm đang chậm chậm đột tiến, không thần nhất thời cả kinh, tuy rằng đã từng đối tú gia có nghe thấy, nhưng dưới cái nhìn của hắn này tú gia duy nhất chỗ đặc thù QNZ bất quá là một cô gái học phái mà thôi, nhưng khác tuyệt đối không ngờ rằng chính là này tú gia chi chủ lại là mạnh mẽ như vậy nhất nhân. Chỉ là này tú gia đến tột cùng cùng La Phủ có quan hệ gì đâu.